Thế nhưng cô đi nghĩ xấu cho tôi. Cô đã nói xấu tôi với các luật sư của cô. Cô là người vô lương tâm khi nói xấu tôi như thế. Anh không thể gặp nó cho đến khi chúng ta đã có sự thỏa thuận bảo đảm. Tessa lạnh lùng nói, quắc mắt nhìn anh ta. Chấm, anh đã làm chậm sự thỏa thuận. Cô là đồ chó, và, ngay khi đó, cánh cửa bật mở, và Harriet, người giữ nhà, đứng trên ngưỡng cửa, ồ, thì ra cô Tessa, chị ta nói rồi đứng đợi lệnh, vì giống như hầu hết người làm trong nhà, chị biết hoàn cảnh của nàng. India vội vàng đứng bên Tessa, nắm tay nàng, tôi nghĩ nếu chúng ta để cho anh ấy vào nhà uống trà, thì có lẽ tình thế tốt hơn, cô không nên đứng ngoài này để cãi cọ nhau. Tessa đi lên thềm, có India đi bên cạnh, nàng hạ thấp giọng nói, đi vào nhà đi, Mark, chúng ta sẽ uống trà với Adele. Harriet ngần ngừ một lát, rồi mở rộng cửa cho Tessa. Không sao đâu, Tessa nói, không có vấn đề gì rắc rối đâu. Harriet, có Ben ở nhà chứ? Có, ơn Chúa, Harriet đáp, chị mừng vì chồng chị đang xem TV trong nhà. Khi đã vào trong nhà rồi, Tessa quay qua Mark và nói bằng một giọng lạnh lùng. Lần này tôi bỏ qua nguyên tắc mà anh đã thỏa thuận tuần trước. Nhưng đây là lần cuối cùng cho đến khi vấn đề được dàn xếp xong. Anh hiểu chứ? Mark gật đầu và lặng lẽ đi theo nàng lên cầu thang đến phòng giải trí. Nơi được mọi người trong nhà dùng làm phòng chơi khi họ còn nhỏ. Bây giờ đây là nơi được Adele thích nhất. Khi Adele thấy bố, cô bé tươi cười và vẫy tay chào. Nhưng bé chạy đến Tessa. Miệng reo lên, mẹ, mẹ, mẹ về nhà con mừng quá. Tessa cúi xuống ôm con, hôn vào má bé, và ôm ghì giữ bé lại. Rồi nàng đứng thẳng người lên, nói, có bố con và dì India. Chúng ta sẽ dùng trà với con, Elvira và búp bê của con. Ồ tuyệt quá, mẹ, Reggie vừa mới bắt ấm nước lên lò. Adele nói, cô bé tưởng tượng để nói. Vừa đưa tay chỉ con búp bê phải luôn luôn kè kè bên hông bé. Thế thì tốt rồi, tất cả chúng ta ngồi xuống đợi cho Harriet pha trà. Tessa vui vẻ nói, độ. 1:30 sau, Tessa đưa Mark xuống cầu thang, đến tiền sảnh lát đá cẩm thạch. Cảm ơn, anh ta nói nho nhỏ, rồi không để cho nàng kịp trở tay. Anh ta kéo nàng ôm vào lòng, hôn mặt nàng và vuốt mái tóc vàng nhạt của nàng. Nàng vùng vẫy để thoát ra khỏi tay gã. Khi đã đẩy gã ra khỏi mình, nàng hét lên, đừng bao giờ làm lại với tôi như thế. Mãi mãi, anh nghe không, tôi xin lỗi, tôi không có ý định níu cô mạnh như thế. Đừng đụng đến tôi, đừng bao giờ hết, nàng hét lên, giọng lanh lảnh, Tessa, tôi xin lỗi, tôi biết tôi làm cho cô ngạc nhiên. Nhưng tôi yêu cô, chúng ta làm lành trở lại. Hãy quên chuyện ly dị này đi. Chúng ta hãy sống với nhau lại. Ba chúng ta, Tessa đứng giữa tiền sảnh. Há hốc mồm nhìn anh ta. Vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Thật chơi cháo, bỗng nàng điên tiết và hét lớn. Sống với nhau lại à, sau khi anh đã đối xử tàn tệ với tôi. Sỉ nhục tôi, hành hạ tôi cả thể xác lẫn tinh thần. Bắt cóc Adele à, anh điên hay sao mà đề nghị với tôi như thế? Tessa, cho tôi xin, cô phóng đại như mọi khi rồi. Mời anh ra về cho. Nàng nói, giọng lạnh như tiền, rồi bước đến mở cửa. Mời ra ngay, Mark bước ra không nói một tiếng. Miệng mím lại trông thật đê tiện xấu xí. Mắt ánh lên vẻ hận thù. Nàng đóng sầm cửa lại. Cài then, rồi chạy lên cầu thang. Nàng run cả người, vì vẫn còn giận, nhưng cô lấy lại vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh trước khi vào lại phòng giải trí. India đứng dậy khi thấy Tessa, cô vội vã bước đến bên nàng. Có chuyện gì không ổn à, cô hỏi. Biết có chuyện không hay đã xảy ra. Hắn đề nghị chúng tôi trở lại với nhau. Chị có tin thằng con hoang ấy đề nghị như thế không? Hắn cố giả vờ là hắn đã không làm gì để phá hỏng cuộc hôn nhân. Cách chương.